Quân hôn ngọt ngào xuyên 70 được khốc soái quân nhân bạo sùng. Chương 45, đi hóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở trong phòng chung quá lâu, không biết người ta có nghĩ linh tinh gì không, không bằng ra ngoài đi dạo cũng được. Lâm Thiên Nhất vào phòng thay quần áo. Hôm nay trời đẹp như vậy, đương nhiên phải mặc váy rồi. Lâm Thiên Nhất thay một bộ váy hoa dài nền đen hoa xám, dài tới chừng mắt cá chân. Trên người mặc một chiếc áo màu xám cho, nút cài màu đen, cổ tròn, có chiếc eo, tóc được thắt lỏng đặt trên vai trái, cả người trông có vẻ cao gầy xinh xắn. Lâm Thiên Nhất vừa ra khỏi phòng, Mạnh Tuyển Xuyên đang ngồi trên sofa ngẩng đầu lên, trực tiếp ngây người. Đi thôi, Lâm Thiên Nhất cầm cái túi vải mình tự làm tới. Mạnh Tuyển Xuyên phục hồi tinh thần lại, đối tượng của anh quá đẹp, mỗi lần gặp gỡ cô đều có thể mang tới một loại kinh hỉ mới cho anh. Lần sau đẹp hơn lần trước. Ví như bộ váy xám đen cô đang mặc kia, các cô gái bình thường sẽ không thích màu xám đen này, nhưng mặc trên người cô trông lại rất lỗi lạc, càng làm nổi bật ngũ quan diễm lệ của cô. Ai, anh không thể ở bên cạnh cô liên tục, để cô đi một mình trên đường thôi cũng thấy lo lắng. Anh đã quên mất lần đầu mình gặp Lâm Thiên Nhất, cô đang dùng chân đạp người đây. Hai người ra khỏi cửa xuống lầu, ngày nghỉ, trong đại viện có không ít người. Hai người mới vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh. Cả hai quá chói mắt, nam anh tuấn cao lớn, mặc quân trang, tư thế oai hùng, nữ xinh đẹp vô cùng, một thân váy dài phiêu giật linh động. Dù là hâm mộ cũng được, ghen tị cũng được, mọi người đều không thể không tán thưởng, trông hai người quá xứng đôi. Rất nhiều người trước đây có ý với Thiên Nhất, hiện tại nhìn thấy hai người môn đăng hộ đối như vậy, trong lòng lại thấy ghen ghét. Những người trẻ tuổi lại càng khó có thể chịu nổi. Sao Lâm Thiên Nhất càng ngày càng xinh đẹp, hệt như đóa hoa tươi nở rộ, càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Cảm giác yêu mà không được dày vò nguyên đám người trẻ tuổi, ánh mắt nhìn về phía hai người còn kèm theo vẻ ai oán. Lâm Thiên Nhất hồn nhiên không cảm giác được, nhưng ánh mắt sắc bén như chim ưng của Mạnh Tuyển Xuyên lại phát hiện ra. Ha, nguyên một đám bày ra dáng vẻ tủi thân ai oán như vậy là có ý gì? Xem ra anh phải thúc người trong nhà đẩy nhanh tốc độ hơn một chút, vợ bị quá nhiều người chú ý tới, hơi lo lắng, phải làm sao đây? Thiên Nhất, đối tượng lại tới à? Có người chào hỏi hai người. Vâng ạ, Lâm Thiên Nhất mỉm cười đáp lại, Mạnh Tuyển Xuyên cũng gật đầu chào hỏi người kia. Rất nhiều người thấy vậy trực tiếp vây lại chào hỏi, dù xe đậu ở cách đây không xa, nhưng hai người cũng không tiện trực tiếp đi tới lên xe, buộc lòng phải dừng lại nói chuyện một chút. Cũng may, Mạnh Tuyển Xuyên có khí chàng quá mạnh, mọi người cũng không dám quá mức, chỉ chào hỏi thôi, không dám hỏi nhiều. Cuối cùng, hai người chậm rãi phá vòng vây lên xe. Cách Trương,